Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, rút củi dưới đáy nồi, nhìn Sở Giao thân ảnh biến mất, Thịnh Ngôn chậm rãi dừng xe, lúc ấy hắn cũng không minh bạch Sở Giao những lời này đó hàm nghĩa, nhưng là vài ngày sau, Thịnh Ngôn liền minh bạch, lão bản. Phong Thiên tập đoàn đột nhiên triệt tư, cái kia hạng mục hiện tại đã bị bắt đình công. Đương Thịnh Ngôn nhận được chính mình thuộc hạ hạng mục bộ giám đốc mới nhất báo cáo thời điểm, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, ai có thể nói cho hắn đã xảy ra cái gì? Cái này hạng mục Phong Thiên tập đoàn đầu tư mấy tỷ, chính mình cũng đem Thịnh gia sở hữu vốn lưu động đều đầu nhập vào đi vào. Hiện giờ bọn họ cư nhiên nói triệt tư liền triệt tư. Thịnh Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở trên thương trường không có người sẽ như vậy làm. Này quả thực chính là ở thiêu tiền. Thịnh Ngôn trước tiên liên hệ Diệp Kiêu. Chỉ tiếc Diệp Kiêu vẫn luôn tắt máy. Cuối cùng hắn chỉ có thể liên hệ đến Diệp Kiêu trợ lý Vương Hưng. Thịnh Tổng, bởi vì nào đó không có phương tiện để lộ tư nhân nguyên nhân chúng ta tập đoàn không thể không rút khỏi cái này hạng mục. Ân, đối, thật sự ngượng ngùng a. Hợp đồng ngươi lúc ấy cũng nhìn, này cũng không phải chúng ta vi ước. Hơn nữa chúng ta lần này triệt tư, chúng ta bồi mấy tỷ. Chúng ta hiện tại so Thịnh Tổng ngươi càng sốt ruột a. Chính là thật sự không có biện pháp a. Ai? Vương Hưng thanh âm và tình cảm phong phú, thở dài một tiếng, lúc này mới treo điện thoại, mà xuống một khắc, hắn sờ sờ chính mình gọng kính, nâng lên mặt, vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt Diệp Kiêu, chậm rãi mở miệng nói, "Lão bản, ta nói như vậy ngươi còn vừa lòng sao?" Thực hảo, Diệp Kiêu ngồi ở làm công ghế, nhẹ nhàng nheo nheo mắt, ngữ khí rất là đạm nhiên. "Ngươi trước đi ra ngoài đi, cái kia hạng mục kết thúc công tác làm tốt, về sau có cơ hội chúng ta còn sẽ tiếp tục đầu tư." Minh Bạch. Vương Hưng gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Mà Vương Hưng sau khi ra ngoài, ở trong phòng thình lình lại vang lên một cái trầm thấp thanh âm. Kia, là Diệp Minh thanh âm à? Ni, Diệp Kiêu, ngươi như vậy không đạo nghĩa, quả thật là cái gian thương. Diệp Minh thanh âm có chút trào phúng. Cái này kêu thương trường như chiến trường, ngươi chỉ biết là đánh đánh giết giết, biết cái gì là làm buôn bán sao? Diệp Kiêu nghe vậy, không cầm lười nhác nhướng mày. Mấy ngày hôm trước Diệp Minh ra tới thời điểm, hắn là biết đến, thậm chí bọn họ hai cái ý thức liền như 400 năm trước giống nhau, lại có thể cùng tồn tại. Cái này làm cho Diệp Kiêu cảm thấy thực hoài niệm, đồng thời lại có chút lo lắng. Có lẽ là số mệnh thời gian muốn tới. Hắn lại nghĩ tới Sở Giao trong đầu kia khẩu huyết quan. Một khi kia khẩu huyết quan hấp thu đủ rồi linh khí, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện cái gì dị biến. Mà Sở Giao đại khái cũng sẽ nhớ rõ từ trước hết thảy đi. Lúc này Sở Giao đang ở Thịnh Ngôn bên người. Diệp Kiêu đột nhiên triệt tư, đừng nói là Thịnh Ngôn, liền Sở Giao đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nàng chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức minh bạch, Diệp lão bản chiêu thức ấy rút củi dưới đáy nồi, chính là đang ép Thịnh Ngôn, đem hắn bước đến tuyệt lộ, đem hắn bước đến đáy cốc. Ngươi giống như gặp được phiền toái. Sở Giao lúc này ngồi ở một bên cầm một cái di động, một bên rũ mắt nhìn di động thượng mới nhất tin tức, một bên thấp thấp nhẹ ngữ: Phong Thiên tập đoàn triệt tư, các ngươi tân hạng mục đỉnh công tin tức đã bị người bạo thượng võng. Các ngươi tập đoàn cổ phiếu liên tục đi thấp, tấm tắc, không dung lạc quan a. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn luôn luôn gặp biến bất kinh trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng loạn tới. Trước kia, bao lớn sóng gió hắn đều gặp qua. Khi đó, vô luận có bao nhiêu gian nan, Thịnh Ngôn đều có thể cắn răng cố nhịn qua. Mà lần này đâu, liền tính hắn có thể, ông trời cũng không cho phép a. Hắn thời gian thật sự không nhiều lắm. Hết chương.